Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao thế? Hạ Tuyết nói, tôi tới ngày kinh nguyệt, cảm xúc không tốt. Ba anh em bọn hắn nhất thời sửng sốt nhìn nàng, nhất là Hàn Văn Kiệt cười như không cười nhìn nàng. Hàn Văn Vũ nhịn không được cười nói, không phải, vì anh cả của tôi nói cô không thể gả vào nhà giàu có, cho nên cô tức giận à? Đồ điên, ở trong mắt nhà giàu các người, tôi đáng giá một ổ bánh mì à? Hàn Văn Vũ phù một tiếng, gắp miếng khoai tây nhỏ vừa ăn vừa nói. Tôi nói cho cô biết, cô không hiểu anh cả của tôi. Hắn luôn luôn nói chuyện như thế. Ý tứ của hắn là người có cá tính bướng bỉnh như cô, tiến vào nhà giàu không quen. Hà Văn Hạo lạnh lùng liếc mắt em trai một cái. Hạ Tuyết đem mâm thức ăn đặt mạnh lên bàn. Coi anh nói, tại sao lại giải thích với tôi? Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Tại sao nghĩ tôi rất thích gả vào nhà giàu có chứ? Hà Văn Hạo không nhịn được, nhìn nàng. Nếu cô không muốn làm cơm, có thể không làm. Ba anh em chúng tôi không chết đói. Hạ Tuyết lập tức ngồi vào bàn, sau đó đoạt lấy chén cơm trong tay Hàn Văn Hạo cầm đũa, không ngừng lùa cơm vào miệng. Hàn Văn Kiệt quan tâm nhìn nàng, cô ăn chậm chút thôi. Không chế nghẹn được đâu. Hạ Tuyết vừa lùa cơm vừa tức giận nói. Hàn Văn Hạo không để ý nàng, để cho Văn Vũ xới chén cơm khác cho hắn, cầm đũa định gắp một miếng thịt. Hạ Tuyết liếc một cái, đưa đũa ra gắp miếng thịt đó. Hàn Văn Hạo nhìn nàng, hai anh em Hàn Văn Vũ nhìn nàng, Hạ Tuyết tiếp tục ăn cơm. Hà Văn Hạo không để ý nàng, đưa tay định gắp rau xanh. Hạ Tuyết liếc một cái, đưa đũa qua gắp miếng rau xanh kia. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt không chút vừa ý. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Hạo lo lắng nhìn hai người bọn họ. Hà Văn Vũ lập tức lấy lòng cười. Hà Tuyết này, cô muốn ăn cái gì tôi gắp cho cô? Tôi có tay, không thể gắp được cho mình à? Hà Văn Vũ lập tức ăn cơm. Hà Văn Hạo vừa định đưa đũa gắp một miếng thịt kho tàu, Hạ Tuyết liếc qua gắp miếng thịt kho tàu đưa vào miệng mình. Nước thịt kho tàu dính một chút nơi khóe miệng. Này các người. Hà Văn Kiệt nhìn hai người giống như một đôi oan gia. Các người không thích đối phương ư? Hạ Tuyết tiếp tục ăn cơm, nói thừa tôi và hắn không quen. Hà Văn Hạo nhìn nàng. Hà Văn Vũ buồn cười quá nói, nhưng quả thực là cô nhắm vào anh. Anh muốn gắp cái gì cô liên gắp cái đó mà. Thế muốn tôi nhả ra trả lại cho anh ta không? Hạ Tuyết chống đôi đũa vào trong chén nhìn Hà Văn Vũ. Hà Văn Vũ lại tiếp tục ăn cơm. Hà Văn Hạo không ăn được, miệng cũng không nhàn rỗi. Văn Vũ à, gần đây chú còn không sợ chuyện xấu, đem một người như vậy về nhà ư? Hạ Tuyết tiếp tục ăn cơm. Hà Văn Vũ cười nói, cô ấy là trợ lý đời sống của em, ký túc xá chưa có phòng. Hà Văn Hạo nói thẳng, chưa có phòng, chú có thể cho một người như vậy ở trong nhà, đến lúc đấy đối với ai cũng ảnh hưởng không tốt. Hạ Tuyết cốc một tiếng, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, sau đấy trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo, ý của anh là thế nào, muốn tôi lập tức rời khỏi đúng không? Hà Văn Kiệt mỉm cười, anh ấy không phải cố ý đó, anh ấy chỉ cho rằng có chút không hay thôi. Hà Tuyết tức giận, người như hắn á, ở tầng 100, sống sung sướng như thần tiên, hắn làm sao biết được nỗi khổ của người phàm chứ? Hà Văn Vũ kinh ngạc, Cương ơi, hôm nay Cương ăn trúng thuốc nổ à? Hà Tuyết kêu lên, không phải tôi nói tôi tới ngày kinh nguyệt à, tôi không có băng vệ sinh được chưa? Hà Văn Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Thôi, không thèm ăn cơm với các người nữa, mất cả ngon. Hạ Tuyết bưng cái chén của mình bỏ vào đầy thức ăn, cầm chén chạy đến cửa phòng bếp, ngồi xổm ngay cửa ăn, vừa ăn vừa nói với Hàn Văn Vũ. Văn Vũ này, ngày mai đi chợ mua mấy con gà về nuôi đi, ăn cơm dư có thể cho gà ăn. Nuôi gà không lãng phí cơm đâu, nhớ phải mua gà mái nhỏ để còn đẻ trứng nữa. Hàn Văn Vũ vừa ăn cơm, vừa nghĩ, quay đầu lại nói với Hạ Tuyết. Cưng ơi, nếu chúng ta ra ngoài quay phim thì sao, trong nhà không có ai trông. Chuyện này đơn giản thôi, bắt bọn chúng đem tới nhà Trương đạo diễn. Mấy con dê nhà bọn họ cũng tới nhà chúng ta ăn sạch rau cải mà. Hàn Văn Vũ sau khi kêu lên lại tiếp tục ăn cơm, nhịn không được quay đầu. Nhưng mà nếu Trương đạo diễn bắt gà của chúng ta thì sao? Giống như chúng ta bắt dê của ông ấy. Hạ Tuyết ăn miếng cà chua tiếp tục nói. Không đâu, ông ấy không mặt dày như chúng ta đâu mà. Ừ, thôi được rồi. Hàn Văn Vũ rút cục ăn cơm, ngẩng đầu, nhìn hai anh em đang nhìn mình, hắn có chút đỏ mặt. Ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì? Hai người giống vợ chồng lắm đấy. Hà Văn Kiệt nói ra cảm nhận trong lòng. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Chú động lòng với Hạ Tuyết à? Hà Văn Vũ không lên tiếng tiếp tục ăn cơm. Hà Văn Hạo nhìn em trai. Đúng hay không đúng? Hà Văn Vũ lập tức ngừng đầu. Có thể đừng hỏi nữa không chứ? Hà Văn Hạo bề mặt đăm chiêu nghĩ buông đũa xuống uống nước. Cơm tối xong, Hà Văn Vũ đột nhiên bật đèn sân khấu trong phòng khách sáng lên, sau đó mở KTV. Hắn nói hiếm khi anh em trai đến đây, muốn cùng nhau hát karaoke. Lại gọi điện thoại kêu bọn Tiểu Thanh đến chơi. Hạ Tuyết vừa ăn táo vừa duỗi tay để Hàn Văn Kiệt bắt mạch.